Có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi học kỳ 2 năm lớp 11 bắt đầu thì áp lực học tập đột nhiên tăng lên. Tưởng như không bao giờ hoàn tất được bài tập các môn. Các bài kiểm tra tháng, kiểm tra tuần, đề trắc nghiệm, giấy thi trắng toát tựa như làn sóng nối nhau xô bờ. Trong đại sảnh khu phòng học có treo một tấm bảng. Còn cách ngày thi đại học XX ngày, tấm bảng thay đổi hàng ngày. Từ 3 chữ số dần biến thành 2. Trang cẩm lộ vùi đầu vào học. Một lần nọ, cậu nhìn ra cửa sổ thấy cỏ cây xanh mướt ngoài kia mới hay ngày đông đã qua từ bao giờ chẳng rõ. Từ sau lần đón giao thừa trong phòng truyền dịch, Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ đều rất ăn ý mà không đề cập tới cái nắm tay đêm ấy. Xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Bọn họ không cùng lớp. Xác suất chạm mặt nhau trong trường không cao. Thế nhưng Khương Vĩ ngồi bên cạnh cửa sổ. Mỗi khi Trang Cẩm Lộ đi vệ sinh đều sẽ băng ngang qua ô cửa của cậu Trang. Khương Vĩ sẽ nhét vào tay cậu một gói quà vặt. Có lúc Khương Vĩ không ở đấy, Trang Cẩm Lộ lại đặt vài viên kẹo trên bệ cửa sổ. Ngày thi đại học càng lúc càng gần. Khương Vĩ còn lo lắng hơn cả Trang Cẩm Lộ. Cậu Trang mua về một đống thuốc bổ não cho Trang Cẩm Lộ uống. Trang Cẩm Lộ giờ khóc giờ cười. Cái này, mình không dám uống đâu. Khương Vĩ xăm soi một lúc rồi nói. Nó có thành phần nào không tốt à, vậy thôi cậu đừng uống. Má nó, toàn một đám buôn gian bán dối. Lừa tôi thê thảm luôn. Còn đăng ký thẻ thành viên ở cửa hàng của họ nữa chứ. Trang Cẩm Lộ không nhịn được mà nghi ngờ bản thân sao lại thích cái tên dở hơi này. Cậu bèn hỏi, họ nói gì với cậu? Nói là uống mấy thứ này vào sẽ được điểm tối đa bài thi toán. Khương Vĩ dừng một chút. Trời đậu, cậu vốn đã đặt điểm tối đa. Tôi còn tin lời gã làm gì nữa. Trang Cẩm Lộ thoáng suy nghĩ rồi nói thật nghiêm túc. Mình khuyên cậu đi mua mấy lá bùa đi. Hoặc là xem bói online cũng được. Làm thế ít ra còn có tác dụng an ủi tâm lý. Khương Vĩ, mấy hôm sau, Khương Vĩ lại mang một túi hạch đào cho Trang Cẩm Lộ. Tôi nhờ người mua từ Aksu. Về đấy, chắc cậu ăn được cái này ha. Trang Cẩm Lộ thầm nghĩ rốt cuộc cậu chàng cũng đáng tin cậy được một lần. Nói, cái này thì được. Cậu vốn định nói rằng dì giúp việc đã mua rất nhiều thực phẩm bổ não cho cậu rồi. Không cần thêm túi hạch đào này nữa. Thế nhưng cậu không nói ra. Không thể làm gì khác bèn nhận lấy. So với cái cậu Khương Vĩ căng thẳng kia thì Trang Cẩm Lộ lại không cảm thấy gì. Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ thi. Nên từ lâu đã không còn cảm giác hồi hộp. Trong lúc không để ý, hai con số trên bảng đếm ngược đã thành một con số duy nhất. Học sinh trường số 3 đều thi tại hội đồng trường trung học liên kết. Rất nhiều học sinh đi tìm phòng trọ trong khu vực lân cận. Nhà Trang Cẩm Lộ cách trường trung học liên kết không xa. Lái xe đi không quá nửa tiếng nên cậu sẽ không ở trọ mà về nhà nghỉ ngơi. Đêm trước ngày thi, sau khi Trang Cẩm Lộ ăn tối xong liền về phòng mình. Kiến thức bậc phổ thông đối với cậu không khó. Cũng không cần học nhồi sọ trước ngày thi. Cậu chọn một quyển tiểu thuyết nước ngoài mà đọc. Định đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi. Đến hơn 8 giờ, Trang Cẩm Lộ chậm rãi vặn mình rồi mở cửa sổ hóng mát một chút. Phòng cậu ở lầu 3. Đối diện cửa sổ là mặt sông rộng lớn. Trang Cẩm Lộ tựa trên bệ cửa sổ ngắm một lúc. Khi định kéo rèm lên, cậu thoáng trông thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi xổm dưới đèn đường. Cậu nhìn kỹ lại, chợt cảm thấy hình như có hơi quen mắt. Khương Vĩ, người nọ đeo tai nghe. Khi nghe thấy giọng Trang Cẩm Lộ liền ngẩng lên rồi bước vào vùng đèn sáng. Đúng là Khương Vĩ. Trang Cẩm Lộ hỏi cậu. Sao cậu lại ở đây? Khương Vĩ khựng lại, rồi lập tức ôm Đoàn Tử. Tôi dắt nó đi dạo, chỉ đi ngang qua thôi. Đoàn Tử còn rất hợp tác mà sủa gâu một tiếng. Trang Cẩm Lộ không hỏi xem cậu chàng ngồi xổm ở đấy làm gì mà chỉ nói. Chờ chút, mình xuống ngay. Khương Vĩ nói, đừng đừng đừng, cậu cứ đọc sách tiếp đi. Tôi thực sự chỉ đi ngang qua thôi mà. Nhưng Trang Cẩm Lộ đã xuống lầu. Dì Trần đuổi theo hỏi cậu có khát nước hay đói bụng không? Trang Cẩm Lộ đi hai bước thôi mà bà đã sợ cậu ngã. Trang Cẩm Lộ đáp lời dì qua loa. Rồi cậu vòng ra công viên sau nhà. Khương Vĩ và Đoàn Tử đang chờ cậu ở đó. Trang Cẩm Lộ từ từ chạy lại. Cậu còn giơ hai tay. Trông như thể muốn ôm. Khương Vĩ hạnh phúc khôn tả. Suýt chút nữa đã chạy tới ôm Trang Cẩm Lộ quay hai vòng. Thế mà Trang Cẩm Lộ lại gọi. Đoàn Tử ơi, ôm cái nào? Khương Vĩ, bà mẹ nó, may mà đầu óc mình chậm chạp nên chưa kịp manh động. Đoàn Tử hưng phấn nhào tới phía Trang Cẩm Lộ. Vì quá phấn khích nên nhóc xô Trang Cẩm Lộ ngã lăn ra bãi cỏ. Khương Vĩ vội vã lôi Đoàn Tử ra. Tranh thủ xả nỗi niềm đã lâu. Mày tự xem mày đã mập tới mức nào rồi. Đoàn Tử kêu ăng ẳng. Trang Cẩm Lộ ngồi dậy rồi phủi bụi trên vạt áo. Đâu có chuyện gì, cậu đừng cáu với nó. Khương Vĩ, Đoàn Tử liếm mặt Trang Cẩm Lộ để lấy lòng. Cái đuôi vẫy loạn cả lên. Khương Vĩ nhìn bọn họ đùa giỡn hăng say. Không nhịn được bèn lên tiếng cắt ngang. Cậu ra ngoài như vậy thì có sao không đó? Trang Cẩm Lộ đáp, mình đi hóng mát một chút. Cậu đang nghe gì đấy? Chấm. Khương Vĩ đưa một bên tai nghe cho cậu. Bài nghe tiếng Anh thôi. Trang Cẩm Lộ nghe cùng cậu chàng một chốc. Quanh đây rất yên tĩnh. Họ ngồi trên bãi cỏ. Ngoài cơn gió đêm đầu hạ. Dường như còn cảm nhận được hơi ấm từ người kia. Tôi xem bói hộ cậu rồi. Đều là quẻ tốt cả. Ngày mai nhất định sẽ thuận lợi. Trang Cẩm Lộ nói. Vẻ bất đắc dĩ. Cậu đi xem bói thật à? Khương Vĩ nói. Tôi còn đến chùa dâng hương nữa. Cơ mà thi xong phải làm lễ tạ ơn mới được. Cậu có đồng ý đi với tôi không? Dứt lời, cậu lại sợ Trang Cẩm Lộ thấy phiền bèn vội vã nói thêm. Tôi từng đi rồi. Trên núi có cáp treo. Không mệt đâu. Trong lòng Trang Cẩm Lộ ấm lên. Cậu đáp. Được. Khương Vĩ nhìn vào đôi mắt đong đầy ý cười của cậu thì ngơ ra một thoáng. Rồi nhẹ giọng nói. Sau khi cậu thi xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hai người nhìn nhau. Bên tai là đoạn đối thoại tiếng Anh hỏi giá áo sơ mi sau khi giảm giá là bao nhiêu một chiếc. Ánh đèn đường rọi trên khuôn mặt cả hai. Không biết là ai ngoảnh đi trước. Chỉ biết đến khi chạm mắt lần nữa. Dường như hai má đôi bên đều nong nóng. Trang Cẩm Lộ ôm Đoàn Tử vào ngực. Cậu vùi mặt vào lớp lông ấm áp của nhóc. Khương Vĩ lại càng lúng túng. Tay chân cậu chàng cũng lóng ngóng. Bầu không khí thoáng vẻ diệu kỳ. Đã hơn 9 giờ rồi. Cậu về trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Trang Cẩm Lộ gật đầu rồi buông Đoàn Tử ra. Cậu cũng về nhà đi. Đoàn Tử buồn ngủ rồi này, đừng bắt nó ngồi đây nữa. Khương Vĩ, tôi biết rồi. Kể từ khi Trang Cẩm Lộ quyết định thi đại học, gần như tối cuối tuần nào Khương Vĩ cũng lôi Đoàn Tử đến đây. Rồi đứng nhìn ánh đèn bên ô cửa sổ kia. E rằng từ nay về sau, cậu sẽ không thể tới gần Trang Cẩm Lộ như vậy nữa. Khương Vĩ biết rõ, Trang Cẩm Lộ nắm giữ một tương lai sáng lạn. Chờ tới khi cậu dương cánh bay cao, có lẽ sẽ biến mất nơi phương xa mà Khương Vĩ khó lòng vơi tới. Là một phương xa mà cho dù Khương Vĩ có nỗ lực thêm nữa cũng không tài nào chạm đến được. Cậu nhìn khung cửa buông rèm kín kẽ mà ôm một niềm hy vọng xa vời. Cậu vẫn luôn mong mỏi. Một ngày nào đó Trang Cẩm Lộ sẽ trông thấy cậu. Thế nhưng lần nào Trang Cẩm Lộ kéo rèm cũng chỉ nhìn ra mặt sông. Chưa bao giờ chú ý tới cậu. Cậu thất vọng, cô đơn, nhưng vẫn không cam lòng rồi tiếp tục đợi chờ. Tối nay, cuối cùng Trang Cẩm Lộ cũng trông thấy cậu rồi. Trang Cẩm Lộ về phòng. Cậu không nhịn được bèn nhìn ra cửa sổ. Khương Vĩ vẫn còn đứng ngẩn người ngẩng lên nhìn khung cửa. Vừa thấy Trang Cẩm Lộ, cậu chàng giật thót rồi tức tốc túm Đoàn Tử chạy thẳng. Trang Cẩm Lộ, trời ơi, giờ hơi quá đi mất. Thôi, mình không chê không chê không chê. Chú thích, Aksu, tiếng Hoa, Akesu, chữ Hán giản thể, Akesu, âm Hán Việt, Akhakto, là một thành phố cấp huyện thuộc địa khu Aksu, Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lời editor, chấm, dạo này mình bắt đầu quay lại trường vừa học vừa ôn thi. Khá là bận bịu nên hu hu hu hu mình sẽ ngâm chương hơi lâu nha. Cách chương.